Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 7. Xin mời mở bổn kinh ra. Hôm qua giảng đến Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành. Trong 10 thứ quang minh vân này, chúng ta giảng đến loại thứ 5 là Đại Tam Muội Quang Minh Vân. Bây giờ chúng ta bắt đầu xem từ loại thứ 6 là Đại Kiết Tường Quang Minh Vân. Kiết tường là một từ thông dụng dùng để chúc tụng, hỏi thăm. Vào thời xưa ở Trung Quốc, sao gọi là kiết tường? Cổ Đức nói đây là từ nghĩa lợi, nghĩa là nói những gì chúng ta đáng phải có đều có thể có được một cách viên mãn. Đây là kiết tường. Cái không nên có mà bạn có được thì đó chính là tai họa. Cho nên nói đó là bất nghĩa. Bất nghĩa, chúng ta lấy của cải để làm thí dụ. Của bất nghĩa chính là phạm giới trộm cắp ở trong Phật Pháp, là bạn không nên có. Bất luận bạn dùng thủ đoạn gì để đạt được thì tội lỗi này đều rất nặng. Cho nên kiết tường là những gì đáng phải có, bạn đều có thể có được viên mãn. Nghĩa chính là đáng có. Câu này là nói rất rõ ràng, đây là đức của nghĩa lợi. Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn ở trong Phật Pháp là cái chúng ta đáng phải có được. Trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh là cái chúng ta đáng phải có được. Không có khác gì so với trí huệ, công đức trong quả địa chư Phật. Chúng ta hiểu được ý nghĩa này. Mặc dù chính mình chúng ta là lấy phàm phu để bàn luận, tánh đức của chúng ta chưa có khai mở. Ở thế gian này có thể nói là không chỉ là đời này mà đời đời kiếp kiếp, phước báo của chúng ta đều là do tu mà có, không phải xứng tánh. Kiến tánh rồi thì trí huệ phước báo trong tự tánh của bạn mới có thể hiện tiền. Phước báo đó mới là chân thật, giống như dòng suối tuôn ra vậy, lấy hoài không hết, dùng mãi không cạn. Đó là phước báo xứng tánh. Trước khi chưa có kiến tánh thì phước báo này là do tu mới có, phước do tu thì có thể dùng hết. Chỗ này chúng tôi nêu một thí dụ để mọi người dễ hiểu. Tánh đức, thí dụ như bản thân bạn có gia tài, có gia nghiệp, trong nhà bạn có mỏ vàng, số lượng vàng chứa trong mỏ vàng nhiều vô cùng, bạn đời đời kiếp kiếp cũng dùng không hết. Nhưng hiện nay mỏ vàng này bị đất đá vùi lấp, chưa có khai thác, bạn không có một xu nào cả, Bạn muốn có cơm ăn thì phải làm thuê. Bạn kiếm một chút tiền để sống tạm qua ngày. Tuy trong nhà bạn có tài sản ức vạn mà bạn không thể sử dụng được. Bát nhã trí huệ công đức, tiền của ở trong tự tánh chúng ta là giống như mỏ vàng này vậy, chưa có khai thác. Cho nên hiện nay rất khổ sở, phải đi làm thuê từng ngày ở ngoài đường. Phước báo này là có thể hưởng hết. Hơn nữa, nhất định phải đi làm thuê như lý như pháp. Nếu như đầu cơ trục lợi, làm càng làm bậy là bạn phạm tội rồi. Phạm tội không những bạn không thể có được cái bạn đáng phải được, trái lại bạn còn bị pháp luật trừng phạt. Đạo lý này chính là như vậy. Cho nên thế gian này chúng ta nhất định phải hiểu rõ, không phải cái mà chúng ta đáng lý phải có thì nhất định không được lấy. Giới trộm cắp của nhà Phật, ý nghĩa của trộm cắp là không cho mà lấy, bất luận dùng thủ đoạn gì. Tài sản không phải của mình mà bạn nhận lấy là họa chứ không phải là phước. Điều này nhất định phải biết. Cho dù của cải trong số mạng mình có đi nữa, chúng ta cũng phải giác ngộ. Mình ở trong đời sống hưởng thụ, nó thật ra là rất ít. Chúng ta không nên nghĩ đến cả đời. Nghĩ đến cả đời thì sẽ rất dễ phạm nhiều lỗi lầm. Người chân thật giác ngộ, họ nghĩ như thế nào vậy? Một ngày, ta hưởng thụ trong ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngày mai. Nghĩ đến ngày mai, bạn sẽ có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn liền sai rồi. Chỉ nghĩ ngày hôm nay, không có ngày mai. Nhu cầu sống trong ngày hôm nay còn dư bao nhiêu đều đem bố thí cho người khác. Có phước thì cùng hưởng với tất cả chúng sanh. Bạn muốn hỏi ngày mai thì làm sao? Ngày mai sẽ được càng nhiều hơn. Sao được càng nhiều hơn vậy? Họ đang gieo phước. Gieo phước thì cái phước báo này sẽ vĩnh viễn tăng trưởng thêm. Phước họ không bị mất đi. Chúng ta nhìn thấy người thế gian, trên toàn thế giới, mỗi khu vực đều có thể nhìn thấy được. Người có của cải, dốc sức tích chứa, dốc sức làm tăng thêm của cải cho mình. Đối với sự nghiệp phúc lợi xã hội, như nhìn thấy người nghèo khổ thì một xu cũng không cho. Mà chẳng được mấy năm, họ bị sa sút, nhà tan cửa nát, tài sản của họ thấy đều bị tiêu hao, mất sạch, đều mất hết. Loại hiện tượng này xưa nay trong và ngoài nước thường hay gặp thấy. Lưu ý một chút sẽ thấy thế gian này hiện nay ngày càng rõ ràng. Tại vì sao không đem số còn dư đó đi tu phước chứ? Đây chính là mê hoặc điên đảo. Chúng ta nói đến kiết tường, nhất định phải hiểu được ý nghĩa này. Tánh đức chúng ta tạm thời không nói đến. Ở trên tu đức, biết mình tu như thế nào, làm sao mới tu được đại phước lợi. Trên kinh này muốn dạy cho chúng ta điều này. Loại thứ bảy là đại phước đức quang minh vân. Thêm vào ba chữ quang minh vân đều là xứng tánh. phước đức là trợ đạo, chính là từ bố thí đến thiền định. Trong hạnh Bồ Tát đều là thuộc về trợ đạo. Bởi do sự trợ duyên của bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định thì mới có thể thành tựu trí huệ vô lậu. Nếu không có năm loại phía trước, cho dù có trí huệ thì trí huệ đó là hữu lậu. Trí huệ hữu lậu trong Phật Pháp gọi là thế trí biện thông, chứ không phải là trí huệ bát nhã. Tại vì sao Phật đặc biệt chú trọng ở tu phước vậy? Khi chúng ta thọ tam quy, quy y Phật, nhị túc tôn. Chữ nhị chính là hai loại phước và huệ này. Túc là viên mãn. Thành Phật rồi thì hai loại phước đức và trí huệ này của họ đều viên mãn. Phước đức không ai có thể sánh bằng, cho nên xưng là tôn quý nhất. Từ đó cho thấy Phật tuyệt đối không phản đối người ta tu phước, mà còn khuyến khích người tu phước. Vì sao vậy? Tu đạo là công việc tương đối không dễ dàng. Nhân duyên chướng ngại đạo rất nhiều. Trong quá trình bạn tu học, chứng đạo có rất nhiều chướng ngại rồi. Phước đức có thể bảo vệ chánh pháp, có thể thật sự hộ trì bạn. Chúng ta nói thiên long quỷ thần hộ pháp đến hộ pháp cho bạn. Họ dựa vào cái gì để hộ pháp cho bạn vậy? Nhìn thấy bạn có phước, có đức. Nếu bạn không có phước đức, không tu phước đức, hằng ngày cứ cúi đầu hành lễ, thì người ta cũng không thèm quan tâm đến. Dựa vào cái gì để hộ pháp cho bạn đây? Bạn chịu tu bố thí thì người ta không phục bạn, tán thán bạn. Bạn chịu trì giới thì người ta tôn kính bạn rồi. Cho nên chúng ta muốn cầu mong được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, thì không phải hằng ngày cúi lại các ngài, hằng ngày cầu các ngài, bợ đỡ các ngài, nịnh nọt các ngài. Việc này là vô ích. Chỉ cần mình nghiêm túc dựa theo lời giáo huấn của Phật Đà mà làm, không cần cầu các ngài, không cần quan tâm các ngài, các ngài sẽ tự nhiên hộ trì. Vì sao vậy? Các ngài tôn kính bạn mà. Bạn ở trong quảng đại quần chúng, bạn khác họ. Người ta tạo nghiệp, còn bạn tu phước. Là đạo lý như vậy. Chúng ta phải hiểu rõ. Trên hình thức thì chúng ta làm nghi lễ, nhưng thật sự mà nói là làm cho đại chúng xã hội thấy. Dùng loại cách thức này gợi ý cho đại chúng, để cho những chúng sanh mê hoặc điên đảo này giác ngộ, quay đầu. Cho nên những nghi thức này làm rất long trọng trang nghiêm. Đạo lý là ở chỗ này. Tuy đại chúng xã hội chưa nhìn thấy chúng ta làm nghi thức này long trọng trang nghiêm đến như vậy, nhưng quỷ thần đã nhìn thấy rồi. Từ đó cho thấy tất cả mọi hình thức là nhằm phổ độ tất cả chúng sanh mà làm. đó là bề ngoài. Có ngoài thì phải có trong. Bên trong là thật tu. Nội tâm thanh tịnh bình đẳng giác, biểu hiện ra bên ngoài là lục độ vạn hạnh, thành tựu phước báo rộng lớn, chân thật. Phước báo có thể trừ được chướng ngại. Có thể giúp chúng ta khai mở trí huệ. Ngạn ngữ thế gian nói là phước chí tâm linh. Người này phước báo đến rồi thì họ sẽ rất thông minh. Bình thường thấy họ rất khờ, nhưng khi phước báo hiện tiền thì họ bỗng nhiên thông minh ngay. Lời nói này cũng có đạo lý. Tu định là nguyên nhân chủ yếu của khai huệ. Tu phước là trợ duyên, giúp bạn khai huệ. Cho nên cần phải phước huệ song tu. Câu tiếp theo là Đại Công Đức Quang Minh Vân. Công đức khác biệt so với phước đức. Phước đức chúng ta bình thường gọi là phước báo. Phước báo có thể hưởng chung với người khác. Còn công đức thì vô phương rồi. Công đức là gì? Công là công phu tu học. Tu học có công phu thì bạn nhất định có thu hoạch. Chữ đức này có cùng ý nghĩa với chữ được trong, được mất. Bạn nhất định có thu hoạch. Ví dụ như trì giới có công. Tu giới rất tốt là có công. Thiền định là được. Nhân giới được định. Giới tu tốt đi nữa mà không thể được định là do công phu còn thiếu một chút. Giữ giới rất tốt, nhưng tại vì sao không thể đắc định gì? Cổ đức nói rất hay. Bản thân tu hành rất tốt, theo cách nói hiện nay là rất đáng tự hào. Vậy thì xong rồi. Rất đáng tự hào thì xong rồi. Bạn nghiên cứu kinh điển rất tốt, rất đáng tự hào. Giảng kinh trên bục giảng rất hay, rất đáng tự hào. Tự hào thì xong rồi. Liền mất hết công đức rồi. Tự hào là gì? Là phiền não. Trì giới đến cuối cùng, phiền não hiện tiền. Cho nên Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ngài nói rất hay, nói trên đàn kinh: người chân thật tu đạo không nhìn lỗi thế gian. Nếu bạn trì giới đến mức không nhìn lỗi của người thế gian thì liền đắc định ngay. Bạn trì giới đã biến thành công đức rồi. Trì giới đắc định thì trì giới là công đức. Trì giới không thể đắc định thì trì giới là phước đức. Cho nên trì giới có hai loại, một cái là công đức, một cái là phước đức. Do giới được định. Tu định cũng là như vậy. Tu định nếu khai trí huệ thì định biến thành công đức. Định đó có công. Tu định mà không thể khai trí huệ thì định này là thiền định thế gian. Tu tốt đi nữa cũng chỉ là tứ thiền bát định mà thôi. Các vị nên biết, tứ thiền bát định đều chưa có khai trí huệ, không thể ra khỏi tam giới. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Người tu hành rất dễ khởi tâm tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng chính là người thế gian thường nói là rất đáng tự hào. Người khác không bằng ta, ta cao hơn người khác một bậc. Chỉ cần khởi lên ý nghĩ này thì công đức của bạn hoàn toàn đã mất rồi. Công đức lớn có thể diệt tội, có thể diệt ác, có thể sanh thiện. Công đức là có thể diệt ác sanh thiện. Nếu chúng ta tu học mà ác vẫn tăng trưởng, thiện không thể sanh, vậy là hoàn toàn sai lầm rồi. Điều này chúng ta không thể không biết. Cương lĩnh nguyên tắc, tu hành ở trong nhà Phật chú trọng ở tu quán. Tông Thiên Thai nói tam chỉ tam quán. Chúng ta niệm Phật cũng không có lìa khỏi nguyên tắc tu quán này. Quán là gì? Quan niệm. Tu quán chính là đem những quan niệm sai lầm trước đây của chúng ta điều chỉnh trở lại. Đây gọi là tu quán. Thông thường nói tu học có ba cấp bậc. Trong tông môn thường nói, cấp thứ nhất là quán chiếu. Thế nào gọi là quán chiếu vậy? Thường xuyên nhắc nhở những quan niệm giác ngộ, nhắc nhở từng giây từng phút. Đây là quán chiếu. Công phu quán chiếu đắc lực rồi, theo tông Tịnh Độ của chúng ta mà nói, chính là công phu thành khối. Có được công phu như vậy thì nhất định được sanh Tịnh Độ. Vì sao vậy? Niệm niệm có thể không mê. Niệm niệm đề khởi được quán chiếu. Ở trong tông Tịnh Độ chúng ta chính là đề khởi câu Phật hiệu. Tâm địa vừa động niệm, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, trong tâm khởi ý niệm. Ý niệm thì không ngoài thiện ác. Thuận theo ý của mình liền khởi tâm tham. Không hợp theo ý của mình thì khởi sân hận. Sẽ động cái ý nghĩ này. Khi không có thuận nghịch thì khởi vô ký. Những cái này đều không tốt. Cho nên sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, tính cảnh giác của họ rất cao. Ý niệm vừa khởi lên liền A-di-đà Phật, lập tức chuyển thành A-di-đà Phật. Việc này trong tông môn nói chính là quán chiếu, chính là công phu quán chiếu. Cổ đức nói là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên không sao cả, phải cảnh giác cho thật nhanh. Câu Phật hiệu lập tức đề khởi lên, đem ý niệm này đổi lại. Đây là công phu quán chiếu. Khi công phu quán chiếu sâu rồi thì tự nhiên những ý niệm vọng tưởng này không khởi lên nữa. Công phu thật sự có thể khống chế được, không khởi nữa, thì đây chính là sự nhất tâm bất loạn. trong tông môn gọi là chiếu trụ. Chiếu trụ là đắc định. Thiền định hiển tiền. Đến khi công phu bậc cao nhất là chiếu kiến. Chúng ta đọc tâm kinh. Quán tự tại Bồ Tát, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến, kiến là đã khai trí huệ rồi. Từ trong định khai huệ rồi. Trong tịnh tông chúng ta là lý nhất tâm bất loạn. Là chiếu kiến rồi. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nhìn thấy tất cả pháp trong vũ trụ, chân tướng của nó là vô sở hữu, bất khả đắc. Hai câu nói này Phật đã lặp lại mấy trăm lần trong kinh Đại Bát Nhã rồi. Cho nên bạn đem 600 quyển Đại Bát Nhã xem lướt qua một lần, những câu khác đều không thể nhớ được, đều quên hết. Chứ ấn tượng của câu này là quá sâu. Chỉ cần bạn nhớ được 6 chữ này thì tinh hoa của 600 quyển Đại Bát Nhã bạn đã nắm được rồi. Thế Tôn thuyết pháp quả thật có sự khéo léo của Ngài, lúc nào cũng khiến bạn nhớ được trọng điểm. Tại vì sao vô sở hữu bất khả đắc gì? Là lời trong Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Trong phẩm Thập Định của Kinh Hoa Nghiêm nói thấu triệt hơn. Chân tướng sự thật là gì? Sát na tế. Đây mới là chân tướng sự thật. Sát na tế chính là bất sanh, bất diệt. Nếu như bạn thật sự thấu triệt, sáng tỏ, khế nhập cảnh giới này thì chúc mừng bạn. Bạn đã quá tuyệt vời rồi. Vì sao vậy? Bạn chứng được quả vị vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn chính là sáng tỏ sát na tế. Tất cả pháp bất sanh, bất diệt. Sanh diệt đồng thời. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất, chính là sát na tế. Cho nên mới là vô sở hữu, mới là bất khả đắc. Đây là chân tướng sự thật. Bạn cho rằng có sở hữu, cho rằng có sở đắc, đây là vọng tưởng. Chúng sanh trong thập pháp giới, đừng nói là lục đạo, đều chưa có lìa khỏi vọng tưởng. Có thể thấy cái cánh cửa của vọng tưởng này rất khó đột phá. Đột phá được cánh cửa vọng tưởng này, bạn liền thoát khỏi thập pháp giới. Bạn nhập nhất chân pháp giới rồi. Cho nên công đức nhất định phải tu. Phước đức cũng phải tu. Phước đức chú trọng ở trên sự tướng. Công đức chú trọng ở trên tâm địa. Xem tiếp câu thứ 9. Đại quy y Quang Minh Vân. Chỗ này nói quy y là trở về tự tánh. Đây là đại quy y. Quy y Tam Bảo. Nói thật ra, lý luận của nhà Phật nói quy y Tam Bảo chính là căn cứ vào câu này. Cái đầu tiên của Tam Bảo là Phật Bảo. Phật Bảo là tự tánh giác. Tự tánh trùm khắp pháp giới. Cho nên chỗ này dùng mây quang minh để hiển thị. Phàm phu đã mê mất tự tánh nên chiêu cảm đến vô lượng vô biên tai nạn. Chúng ta dùng một thí dụ để nói. Như tánh tướng viên mãn, tuy tánh không có tướng nhưng có thể hiện tất cả tướng. Tướng hiện ra là tướng phần của tự tánh. Tánh tướng là một, nhất định không phải hai. Chúng ta thí dụ hiện tướng của tự tánh là thân thể. Cái này các vị dễ hiểu hơn. Thí dụ cho thân thể mình. Trong thân thể có một phần là giác ngộ, nhưng cũng có một phần đang mê hoặc. Phần nào là đang mê hoặc gì? Bất định. Nơi nào đó trong cơ thể mọc mục, nung mủ, thối rữa, sưng lên rồi là mê hoặc. Là chúng sanh phần này đang mê hoặc. Cánh tay này mọc mục, thối rữa rồi thì tay kia mau mau giúp đỡ nó chứ. Tay kia là Phật Bồ Tát, tay này là chúng sanh, là cùng một thể mà. Chúng sanh không biết tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là bệnh độc. Một nơi nào trong cơ thể mọc mục, thối rữa thì chính mình đang thọ khổ. Cho nên chúng sanh thọ khổ thì Phật thọ khổ. Chúng sanh được vui thì Phật được vui. Là cùng một thể mà. A-di-đà Phật là ai vậy? Là tự tánh Di-đà. Tỳ Lô Giá Na là ai? Là tự tánh Tỳ Lô Giá Na. Không phải người khác, mà là chính mình. Ai biết được? Cho nên nếu nói thật với bạn, bạn sẽ giật mình, bạn cũng không tin, còn phỉ báng Phật, tạo tội nghiệp càng nặng hơn. Cho nên có rất nhiều lời chân thật, nhưng Phật không nói. Nói ra sợ bạn hoảng sợ, bạn không tin, không thể tiếp nhận. Nếu chúng ta thật sự tỉnh ngộ ra được hư không pháp giới đều là chính mình, thì lòng đại từ đại bi của bạn đối với bất kỳ người nào, bất kỳ sự việc gì, bất kỳ vật nào cũng đều yêu quý. Tâm yêu thương, quan tâm, giúp đỡ sẽ nảy sinh ra một cách tự nhiên. Chứ làm gì có phân chia đó đây chứ. Bạn cung kính tôi, tán thán tôi vẫn yêu quý bạn, giúp đỡ bạn. Bạn phỉ báng tôi, chà đạp tôi, làm nhục tôi vẫn yêu quý bạn mà, giúp đỡ bạn. Vì sao vậy? Bạn mê, tôi không mê. Người không mê biết là cùng một thể, còn người mê thì phân chia ta người. Giống như trên cơ thể bị bệnh, nổi nhọt vậy. Tế bào của bộ phận này bị mê hoặc điên đảo, không thể điều hòa với toàn bộ cơ thể. Bất hòa với mọi người, hòa thì khỏe mạnh, bất hòa thì xảy ra vấn đề ngay. Chư Phật Như Lai tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện vào thời ngũ trược ác thế. giáo hóa chúng sanh ương ngạnh, khó giáo hóa. Ý nghĩa của câu nói này sâu vô cùng. Nhóm chúng sanh can cường khó giáo hóa này giống như một bộ phận trên cơ thể bị nổi nhọt vậy. Họ bất hòa với mọi người. Họ ở trong đây phân chia ta người. Bản thân họ đang bị khổ nạn rồi. Đọa địa ngục biến thành ngạ quỷ, phải nhận những tội khổ này. Vốn dĩ không có, vốn dĩ không đáng phải nhận, nhưng họ nhất định muốn tạo tác, nhất định phải nhận thì có cách gì bây giờ chứ? Vậy thì vô phương rồi. Điều mà Phật có thể giúp đỡ là dạy bảo, hướng dẫn, nói rõ chân tướng sự thật. Bản thân chúng ta phải giác ngộ, nhất định phải quay đầu. Quay đầu là bờ, quy chính là quay đầu, y là nương tựa, phải nương tựa tánh đức. Ở chỗ này dùng Quang Minh Vân để biểu thị, trong Kinh Hoa Nghiêm dùng Đại Phương Quảng để biểu thị. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Đại Phương Quảng chính là Quang Minh Vân, mà chỗ này nói cái gì phải biết. Mười câu ở trong đoạn này, Quang Minh Vân này là hàm nhiếp toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm hàm nhiếp toàn bộ Phật Pháp, vô lượng vô biên pháp môn mà toàn bộ tất cả chư Phật mười phương ba đời nói đều bao gồm trong mười loại Quang Minh Vân này, không sót một pháp nào. Chúng ta phải thể hội được ý nghĩa này. Quy y pháp, pháp là tự tánh chánh. Tự tánh chánh là gì? Là tự tánh vốn dĩ đầy đủ trí huệ bát nhã. Tự tánh giác là căn bản trí. Tự tánh chánh là hậu đắc trí. Chúng ta gọi là quyền trí. Khi đối nhân sự thế, tiếp vật, chúng ta phải từ chỗ này mà thể hội, mà khế nhập. Sau đó, uyển chuyển mà thực hiện nó vào trong đời sống, trong công việc, ở trong đối nhân sự thế, thì bạn mới khế nhập cảnh giới Phật. Nhập cảnh giới Phật thì tự nhiên sẽ thoát khỏi thập pháp giới, không cần bàn đến lục đạo luân hồi nữa rồi, chỉ thoát khỏi thập pháp giới rồi. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không có khác gì so với pháp thân đại sĩ. Chúng ta hoàn toàn chưa chứng được pháp thân, nhưng thật sự là giống y như pháp thân đại sĩ vậy. Đây chính là phàm phu phát đại tâm mà trên Kinh Hoa Nghiêm nói. Phàm phu phát đại tâm niệm Phật giảng sanh, xin thưa với các vị nhất định sanh về thực báo trang nghiêm độ. Tứ độ tam bối cửu phẩm, chúng ta thấy đều có phần. Đại sư Thiện Đạo nói rất hay. Đại đức xưa trước thời ngài Thiện Đạo thường nói bốn phẩm thượng là thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm. Người trước đó nói bốn phẩm thượng, đó đều là Bồ Tát giảng sanh, phàm phu không có phần. Đại sư Thiện Đạo đây là A-di-đà Phật tái lai. Ngài nói cho chúng ta biết, chính phẩm giảng sanh đều do duyên, là do gặp duyên không đồng. Lời nói này rất hay. Chúng ta là phàm phu, gặp được duyên thù thắng thì chúng ta liền thượng phẩm thượng sanh. Bồ Tát nếu không gặp được cái duyên này, nếu họ giảng sanh có thể vẫn chỉ là trung hạ phẩm. Là bởi do gặp duyên khác nhau, chứ không phải do chuyện khác. Vì mới gọi là pháp bình đẳng, phù hợp với giáo nghĩa thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh. Cho nên chúng ta đọc kinh, nghiên cứu giáo lý, không được luống qua, không được uổng phí. Thời gian hiện nay của tôi tương đối cấp bách một chút, cùng lúc giảng đến 4 bộ kinh. Tại nơi đây là 3 bộ. Đến Hồng Kông giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm. Tuy tôi giảng là thực tiễn vào trong đời sống hiện tại, nhưng những chú sớ của Đại Đức xưa đây tôi xem rất nghiêm túc. Tôi không nhất định giảng theo họ, nhưng những gì tôi giảng nhất định là khế hợp với ý của họ. Giảng theo chú giải của cổ nhân, người hiện nay nghe không hiểu, vô phương tiếp nhận rồi, cũng không thể làm được. Chúng ta phải thật sự hiểu rõ nghĩa kinh. Những gì cổ nhân viết ra có thể cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Thử nghe xem các ngài nói như thế nào. Lại nhìn xem hiện nay là thế giới ra làm sao. Chúng sanh hiện nay là thuộc căn cơ dạng nào, họ bệnh ở chỗ nào, cái họ cần là gì. Chúng ta được kinh điển gợi ý, được chú sớ của Đại Đức xưa gợi ý, bỏ cũ làm mới. Chúng ta đến giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn thời hiện nay. Ngày nay giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai nạn, tai họa của chúng sanh do con người tạo ra cũng vậy, do tự nhiên cũng vậy, đều phải làm một cuộc chuyển biến lớn từ trong tâm. Đó là nhất định phải yêu thương thế nhân. Bạn mở rộng tâm yêu thương mình ra để yêu thương tất cả chúng sanh thì toàn bộ tất cả tai nạn đều tiêu trừ. Chỉ biết có mình, không thấy người khác. Thậm chí là làm những việc tổn người lợi mình. Đây là lời người thế gian nói, người mê hoặc điên đảo nói. Người chân thật sáng suốt thế là gì? Tổn người thì nhất định không lợi mình. Việc làm tổn người là tổn mình rồi. Điều này các vị phải biết. Như thế nào mới là thật sự lợi mình vậy? Lợi người mới chân thật là lợi mình. Lợi ích cho xã hội mới là thật sự lợi ích cho gia tộc bạn. Người thế gian mê hoặc điên đảo, không biết được cái đạo lý này, không biết được chân tướng sự thật này. Vì sao vậy? Bởi vì cả xã hội, cả thế giới chính là những tế bào ở trong thân thể của chính mình. Quan tâm bộ phận này, lơ là bộ phận kia thì bộ phận kia sẽ sanh bệnh thôi. Bạn cần phải chăm sóc toàn diện, ăn uống sinh hoạt, hấp thu dinh dưỡng, mỗi một bộ vị trong thân thể đều phải đạt đến. Ăn uống thiên lệch sẽ sanh bệnh. Bộ phận nào đó hấp thu được dinh dưỡng, còn bộ phận kia thì bị thiếu hụt. thì bạn tứ đại sẽ không điều hòa rồi. Dùng cái thí dụ này để thí dụ cho thế giới này là như nhau. Chỉ quan tâm đến quốc gia của ta, không quan tâm đến quốc gia của người khác. Cuối cùng quốc gia người ta gặp nạn thì chúng ta cũng bị liên lụy rồi. Sự thật này hiện nay mọi người dần dần đã nhìn thấy rồi. Thế nhưng họ không biết quay đầu, không biết nguyên nhân căn bản ở chỗ nào. Cho nên Phật Pháp trước tiên là mở rộng tâm lượng của chính mình. Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đây mới là chân thật quy y chánh. Chánh tri chánh kiến vốn dĩ có trong tự tánh, làm căn cứ cho tất cả sinh hoạt đối nhân sự thế của chúng ta. Thứ ba là quy y tăng. Ý nghĩa của tăng là tịnh. Tăng dùng cách nói hiện nay để nói là hiệp hội, đoàn thể. Trong Phật Pháp, bốn người được gọi là chúng. Chúng dùng cách nói hiện nay để nói chính là một đoàn thể nhỏ. Bốn người trở lên sinh hoạt chung với nhau, làm việc chung với nhau, đây gọi là một đoàn thể nhỏ. Thành viên ở trong đoàn thể này đều có thể tu lục quả kính thì gọi là tăng đoàn. Cho nên gọi là tăng chúng. Người nào cũng tu lục quả kính, người nào cũng tâm địa thanh tịnh viên mãn. Thì tăng đoàn này là đáng được mọi người tôn kính nhất trong toàn bộ tất cả đoàn thể ở cõi trời và cõi người. Vì sao vậy? Họ hòa hợp, hòa thuận. Cổ nhân Trung Quốc cũng nói là hòa vi quý. Trong Luận Ngữ nói là lễ chi dụng hòa vi quý. Hòa là tôn quý nhất. Chúng này là chúng trung tôn. Tôn là đáng được mọi người tôn kính, là một đoàn thể rất cao quý. Đoàn thể này càng lớn, số người càng nhiều, mà kiến bất hòa, thì đó không phải là tăng đoàn, không phải đoàn thể mà người ta tôn kính. Ý kiến từ đâu mà có vậy? Ý kiến đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái gì thử nghĩ xem có đúng không? Là không phải thật. Trong tự tánh vốn dĩ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ý nghĩa trong 10 câu này rất sâu. Nó mở đầu bằng đại viên mãn và kết thúc bằng đại tán thán. Thật sự là viên mãn đến cực điểm rồi. Tám điều trong đây, từ bi là chỗ chúng ta dựa vào để phát tâm. Trí huệ là điểm tựa để chúng ta tu hành. Bát nhã phá hết thảy mê hoặc điên đảo. Tam muội trừ hết thảy chướng ngại. Cát tường là đức hạnh. Chỉ nhận cái lợi có nghĩa phước đức là cái đức trợ đạo. Công đức là diệt ác sanh thiện. Tam bảo là nơi trở về nương tựa chân thật. Đây là đại cương của tánh đức viên mãn. Sau cùng tổng kết bằng tán thán. Ai tán thán vậy? Người không hiểu không biết về những sự lý này thì họ làm sao có thể tán thán được chứ? Người có năng lực tán thán, có tư cách tán thán là chư Phật Như Lai. Các ngài sáng tỏ triệt để rồi. Cho nên chư Phật Như Lai tán thán. Tán thán thành tựu của bạn. Tán thán bạn đã thật sự quay đầu rồi. Ở chỗ này chúng ta nhất định phải biết, chúng sanh vào Phật vốn dĩ không hai. Cho nên chư Phật Như Lai lễ kính chúng sanh. Chỉ có chúng sanh mới xem thường Phật Bồ Tát, chẳng xem ra gì. Phỉ báng Phật Bồ Tát, không tin Phật Bồ Tát, nói xấu Phật Bồ Tát. Nhưng Phật Bồ Tát quyết không vì thế mà xa lìa chúng sanh, vẫn cứ vĩnh viễn ở nơi đó mà quan tâm, vĩnh viễn yêu thương. Phật không có xa lìa chúng sanh, chỉ có chúng sanh rời bỏ Phật Bồ Tát. Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta ngày nay học Phật phải học Phật Bồ Tát, học cách dùng tâm của Phật Bồ Tát, học cách hành trì của Phật Bồ Tát. Không nên học theo chúng sanh. Học chúng sanh thì chúng ta lại phải tạo lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi đã tạo vô lượng kiếp rồi, khổ không thể tả, vẫn muốn tiếp tục tạo nữa sao? Trước đây chưa có gặp được Kinh Đại Thừa. Đây là chướng nạn. Không có duyên giác ngộ, chưa có duyên quay đầu. Hôm nay gặp được rồi. Chân thật là nhân duyên hy hữu từ vô lượng kiếp. Sau khi gặp được rồi, phải biết trân quý, phải quay đầu từ đây, không tạo nghiệp luân hồi nữa. Thân tâm thế giới tất cả buông xả, y giáo phụng hành, thật thà niệm Phật, như vậy mới tốt. Tập 8. Đoạn này dưới đây: phóng như thị đẳng bất khả thuyết, quang minh vân dĩ. Câu này là tổng kết. Đoạn phía trước này là Thế Tôn phóng quang. Hiển bày ra lý thể mà mình chứng, cũng chính là hiển bày ra tánh đức viên mãn. Phật có, chúng sanh cũng có. Phóng quang hiện tướng lành. Nó thật ra chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ mới biết rõ. Sau khi vừa nhìn thấy, pháp luân viên mãn mà Thế Tôn và chư Phật Như Lai mười phương ba đời đã nói ra, trong khoảng sát na là tiếp nhận viên mãn. Pháp thân đại sĩ mới làm được. Chúng sanh trong thập pháp giới nhìn thấy rất hiếm có, nhìn thấy vui vẻ tán thán nhưng không hiểu gì. Rốt cuộc là ý gì? Không hiểu được. Thế thì phải làm sao? Ngài nói không nói, làm sao chúng ta có thể biết được chứ? Hữu thuyết chủng chủng vi diệu chi âm. Từ đó cho thấy phóng quang hiện tướng lành là để độ người căn tánh thượng thượng. Phát ra âm thanh vi diệu là để độ người căn tánh trung hạ. Người căn tánh trung hạ nhìn thấy hào quang, họ không thể hiểu được hàm ý ở trong đó. Nhất định phải cầu mong Phật đến mà thuyết pháp. Ở chỗ này nói phát ra đủ thứ âm thanh vi diệu. Cái gì phải nhớ kỹ là nói đối với chúng sanh thế giới ta bà. Thế giới này Bồ Tát Văn Thù nói rất hay: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Ở trên hội Lăng Nghiêm, Thế Tôn để cho Bồ Tát Văn Thù lựa chọn ra viên thông cho chúng ta. Cũng chính là lựa chọn một pháp môn nào thích hợp nhất đối với căn cơ của chúng sanh ở thế gian này. Pháp môn Bồ Tát Văn Thù lựa chọn là Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương. Chứng tỏ chúng sanh thế giới ta bà căn tai là nhạy bén nhất. Bạn đưa cho họ xem đọc kinh, bạn bảo họ xem kinh sẽ rất khó khai ngộ. Bạn bảo họ nghe kinh thì dễ khai ngộ hơn. Công năng của căn tai mạnh hơn căn mắt. Nhưng chúng sanh các nơi trong mười phương thế giới căn tánh hoàn toàn là khác nhau. Giống như trên kinh nói nước hương tích, người trong nước hương tích căn tai thì không được rồi. Bạn để cho họ xem, họ không thể khai ngộ, nghe họ cũng không hiểu được. Mời họ ăn cơm, vừa ăn cơm liền khai ngộ ngay. Cái này quá tuyệt diệu rồi. Cho nên họ dùng cơm thơm tho để làm Phật sự. Vì sao vậy? Căn lưỡi nhạy bén. Cho nên tất cả chúng sanh căn nào nhạy bén thì không nhất định. Nếu như Thế Tôn muốn giảng kinh Địa Tạng ở nước Hương Tích thì đoạn phía sau này nhất định là lại phát ra đủ thứ cơm thơm tho vi diệu. Có đúng không vậy? Do tình hình ở đó như vậy mà, chứ không thể phát ra đủ thứ âm thanh vi diệu được. Âm thanh chỉ duyên để nói cho thế gian chúng ta. Cho nên chỗ này phải hiểu Phật thuyết pháp nhất định là khế lý, khế cơ. Phía trước phóng ra dần mây quang minh là khế lý. Còn chỗ này là nói khế cơ. Đều đáng để chúng ta chú tâm học tập. Phật phóng ra hào quang, chúng ta cũng phải phóng ra hào quang. Chúng ta không nổi bật giống như Phật được. Cách chúng ta phóng quang như thế nào vậy? Tâm địa bạn phải chân thật từ bi thì tự nhiên sẽ có tướng hào quang từ bi hiện ra. Người ta vừa nhìn thấy liền biết người này rất từ bi. Tâm địa rất thanh tịnh, biết người này rất thanh tịnh. đây là phóng quang. Những gì trên kinh nói trong tâm bạn thật sự có, thì tự nhiên từ trên vẻ mặt và trên thân bạn sẽ phóng quang. Không những phóng quang mà còn phát ra mùi thơm. Mùi thơm và hào quang trang nghiêm. Mùi trên người của hầu hết phàm phu chúng ta thì rất khó ngửi. Người tu hành tâm địa họ thanh tịnh, quang minh, nên mùi trên người họ là rất thơm. Chúng ta rất ít thấy. Trước đây tôi ở Hồng Kông nghe các đồng tu kể là, nghe nói lão hòa thượng Hư Vân một năm tắm có một lần, cắt tóc một lần. Lão hòa thượng Hư Vân một năm cắt tóc một lần, tắm rửa một lần. Y phục mùa đông hay mùa hạ cũng chỉ mặc có một bộ, nên vết dầu mồ hôi đóng trên cổ áo rất dày. Nhưng ngửi thử thì thấy thơm, mùi không hôi. Đây là chuyện mà các đồng tu ở Hồng Kông kể cho tôi nghe. Đó là mùi hương gì vậy? Chúng ta bình thường nói ngũ phần giới hương, ngũ phần pháp thân hương, giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Chúng ta nhìn từ chỗ này thì ý nghĩa sẽ viên mãn hơn. Chân thành thanh tịnh từ bi. Có thể thấy khi tánh đức bộc lộ thì không nơi nào không có. Không những thân phóng quang tỏ mùi thơm, mà ngay cả môi trường họ cư trú cũng tỏa mùi thơm. Người bình thường chúng ta hiện nay nói từ trường khác nhau. Môi trường họ ở, sau khi chúng ta bước vào sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cảm thấy rất tự tại. Đó chính là môi trường cư trú của họ có hào quang. Tuy mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được sóng hào quang của họ, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được. Đoạn này là nói về âm thanh thuyết pháp. Mời xem kinh văn. Sở vị đàn ba la mật âm, thi ba la mật âm, sáng đệ ba la mật âm, tỳ ly gia ba la mật âm, thiền ba la mật âm, bát nhã ba la mật âm. Trước tiên chúng ta nói sáu câu này. Sáu câu này là nói về lục độ. Chữ thứ nhất, đàn na là tiếng Phạn. Dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là bố thí. Chư Phật Bồ Tát. Nói thật ra là chính là pháp thân. Thế nào gọi là pháp thân gì? Họ khẳng định tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Họ nhất định không nhận cái thân này là chính mình, mà là tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Cho nên họ chứng được vô lượng thọ. Hư không pháp giới bất diệt. Thân này của chúng ta có sanh diệt. Thân có sanh diệt giống như cái gì vậy? Giống như tế bào trong thân thể chúng ta. Tế bào có thay cũ đổi mới, có sanh diệt. Nhưng cái thân này trụ mấy mươi năm, thời gian của tế bào rất ngắn ngủi. Hiện nay y học nói cho chúng ta biết, thân thể con người mấy năm là một chu kỳ, thì toàn bộ tế bào sẽ thay cũ đổi mới một lần. Cho nên tế bào cũ của 7 năm trước không còn nữa. Cái tế bào này hiện nay là mới sinh, vĩnh viễn thay cũ đổi mới. 7 năm là một chu kỳ. Thay cũ đổi mới, tại vì sao chúng ta không đổi thành một cái mới, cái tốt, cái hoàn toàn mới hơn vậy? Giống như máy móc vậy, linh kiện máy móc hỏng rồi, tìm một cái linh kiện khác giống như cái này lắp vào để có thể dùng được. Nhưng mà đồ cũ chứ không phải là đồ mới. Tại vì sao không chọn một cái hoàn toàn mới để thay vào chứ? Thế thì cái thân thể này của bạn sẽ vĩnh viễn khỏe mạnh trường thọ. 100 tuổi cơ thể vẫn giống như là người trẻ tuổi vậy. Vì sao vậy? Cái tế bào thay cũ đổi mới này của bạn là mới. Thanh tịnh, không có ô nhiễm. Nhưng những gì chúng ta đổi, lúc nào cũng đổi thành tế bào ô nhiễm. Ô nhiễm như thế nào vậy? Bạn vọng tưởng phân biệt chấp trước là ô nhiễm rồi, nên đổi được những thứ rất tệ hại. Bạn xem trẻ con, trẻ con cũng vậy. Trẻ con 7 tuổi, trẻ con 14 tuổi đã đổi được hai chu kỳ này rồi. Tại vì sao vẫn còn tốt như vậy? Vọng tưởng ít, vọng niệm ít. Nói hơi khó nghe một chút là ý niệm hại người hại mình ít. Cho nên tế bào chúng đổi vẫn là còn mới như vậy. Tuổi tác càng cao thì ý niệm hại người hại mình càng nhiều. Ý niệm hại người hại mình càng mạnh, nên càng đổi càng tệ hại hơn. Đạo lý nó là như vậy. Chúng ta thử xem thế giới của Phật, thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, thế giới Hoa Tạng cũng vậy. Tại vì sao thể chất của họ vĩnh viễn không bị thay đổi? Dường như là dừng lại ở chỗ đó, trên thực tế có phải là dừng lại không? Không phải vậy, vẫn là vĩnh viễn không dừng trụ. Là trong quá trình thay cũ đổi mới của họ, hoàn toàn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nghĩa là linh kiện mà họ thay là hoàn toàn mới, vĩnh viễn là mới. Trong cái máy này thay 10 lần, thay 20 lần vẫn là đồ mới. Nguyên lý là như vậy. Chúng ta ngày nay bị thiệt thòi ở chỗ nào vậy? Tự mình hại mình. Cho nên cái tính tự tư tự lợi đó không phải lợi mình, mà tự tư là tự hại. Do dù sai danh từ rồi, làm gì tự lợi được chứ? Là tự hại. Lợi người mới là lợi mình. Ai biết lợi người gì? Phật Bồ Tát biết lợi người. Người giác ngộ biết lợi người. Người mê hoặc điên đảo chỉ biết lợi cho mình. Lợi mình là tự hại chứ không phải tự lợi. Không thể nói lợi được rồi. Đừng nói gì khác, chỉ nói tình trạng cơ thể, bạn sẽ biết ngay tự mình hại chính mình. Tại vì sao thay cũ đổi mới? Cái tế bào này không thể thay thành tế bào hoàn toàn mới, không thể thay thành khỏe mạnh vậy. Nên biết tham sân si mạng là mầm độc nghiêm trọng nhất. Trong tâm bạn có tham sân si mạng thì tế bào đổi được đều là mầm độc rồi, đều mang theo mầm độc nghiêm trọng. Bạn làm gì có lợi được chứ? Cho nên mặc dù trẻ con có tâm tham sân si mạng nhưng rất yếu, không mạnh. Tế bào thai cổ đổi mới mà chúng đổi được mang theo độc tố rất nhẹ. Người trưởng thành mang theo độc tố rất nặng. Nếu chúng ta không thâm nhập kinh tạng, không hiểu một chút đạo lý Đại Thừa, thì chúng ta làm sao có thể biết được chân tướng sự thật này? Nhà khoa học nghiên cứu đến ngày nay cũng chưa phát hiện được, cũng chưa có hiểu rõ ràng. Cho nên vừa mở đầu đã đem 6 ba la mật đặt ở phía trước. Tất cả chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, dạy chúng sanh tu hành chứng quả, không ra ngoài 6 cương lĩnh này. Trong bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Khi Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh thì 3 loại bố thí này thấy đều đầy đủ. Giảng kinh thuyết pháp là bố thí tài. Tài gì vậy? Nội tài. Nội tài là trí huệ, thể lực. Đây là bố thí nội tài. Những lý luận và phương pháp nói ra là bố thí pháp. Chúng sanh nhận được pháp này, hiểu được pháp này, có thể xa lìa được hết thảy ưu bi khổ não, biết đường mà thoát khỏi luân hồi. Đây là bố thí vô úy. 3 loại bố thí mà chư Phật Bồ Tát làm, bản thân Ngài trì giới. Trì giới chính là làm đúng như pháp. Ngài sống có quy củ, Ngài thuyết pháp rất mạch lạc, có trật tự, không có gì mà không đúng như pháp. Như pháp chính là trì giới. Nhẫn nhục là có tâm nhẫn nại. Sanh nhẫn, pháp nhẫn, tất cả chúng sanh đều làm trái ngược lại. Phật Bồ Tát thì nhẫn được, không để ý, không để ở trong tâm. Ngày nay chúng ta nói những tai nạn tự nhiên này cũng có thể nhẫn được. Tu học Phật Pháp cần phải thời gian rất dài. Hoa Nghiêm cuối cùng thị hiện cho chúng ta xem 53 lần tham vấn của Thiền Tài Độc Tử. Tham học cũng rất vất vả. Không có gì là không nhẫn được. Hay nói cách khác, Ngài có tâm nhẫn nại rất lớn, nên Ngài có thành tựu lớn. Thành tựu lớn hay nhỏ, quả thật là hoàn toàn tỷ lệ thuận với tâm nhẫn nại. Bạn có tâm nhẫn nại lớn cỡ nào, thì bạn có thành tựu lớn cỡ đó. Bạn không có tâm nhẫn nại, thì thành tựu của bạn không thể tiến triển thêm lên được. Cho nên sau khi nhẫn nhục mới có tinh tấn. Thì ly gia là tinh tấn. Tấn là tiến bộ. Tinh là thuần khiết. Tinh là hoàn toàn nhắm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước để nói. Vọng tưởng phân biệt chấp trước ngày càng ít. Đây là tinh. Trí huệ đức năng càng ngày càng nhiều, vì là tiến bộ. Thiền định là ở trong tâm, có chủ tể, không bị dao động bởi mọi thứ. Đồng tu học Phật hiện nay, chúng ta có được Phật Pháp, quả thật là không phải dễ. Pháp môn hy hữu vô thượng, đắc lực bởi tổ tổ truyền thừa. Chúng ta gặp được thiện tri thức, vậy mới sáng tỏ, mới hiểu được. Không gặp được thiện tri thức chân thật thì pháp môn này dù bày ngay ở trước mặt bạn, bạn cũng không biết giá trị, cũng bỏ lỡ nó. Bạn nói vậy thì đáng tiếc biết bao. Trong tất cả pháp môn thì pháp môn Tịnh Tông là thù thắng vô cùng. Có được mấy người biết chứ? Được mấy người sáng tỏ thấu triệt? Chỉ có thật sự sáng tỏ rồi thì mới có thể sanh khởi niềm tin được. Cứu độ chúng sanh thời mạt pháp. Thời mạt pháp còn đến 9.000 năm. Phương pháp gì có thể độ được những chúng sanh khổ nạn này vậy? Chỉ có pháp môn niệm Phật. Bộ kinh đứng đầu mà pháp môn niệm Phật dựa vào là Kinh Vô Lượng Thọ. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc tổng cộng có 12 lần phiên dịch, có 12 loại bản dịch. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, nhiều lần tuyên giảng, cho nên bản nguyên văn cũng đã có rất nhiều loại, rất khác nhau rồi. Nếu chúng ta đem nhiều bản đó hợp chung lại để xem thì mới có thể nhận thức được rõ ràng, mới có thể có tín nguyện kiên cố về thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Rất quan trọng. Nhưng mà những bản dịch gốc này hợp chung lại để xem vào thời đại hiện nay cũng không dễ dàng, huống hồ vào thời xưa. Vì thế việc hội tập rất là cần thiết. Lần đầu tiên hội tập là cư sĩ Vương Long Thư, là người tại gia. Bản hội tập của ông được đưa vào Đại Tạng Kinh. Cái gì nên biết? Trước tác, tác phẩm nếu được đưa vào tạng, tức là được tứ chúng đệ tử, cửa Phật khẳng định là chắc chắn, không có sai lầm, chỉ mới có thể đưa vào tạng. Chứ không phải trước tác tùy tiện nào cũng có thể đưa vào được. Là được cao tăng đại đức đương thời giới thiệu. Đưa cho hoàng đế xem, hoàng đế phê chuẩn mới đưa vào tạng được. chứng minh tác phẩm này của họ là không sai. Đại sư Liên Trì Tổ Sư của Tịnh Độ Tông chú giải trong Kinh Di Đà Sớ Sao có trích dẫn kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ, 2/3 là dùng Đại A-di-đà Kinh của cư sĩ Long Thư, chính là bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy chứng minh Đại sư Liên Trì thừa nhận khẳng định. Nhưng quả thật là bản thân Bồ Tát Long Thư là niệm Phật đứng mà giảng sanh. Nếu như Ngài hội tập là không đúng, là có tội lỗi, thì Ngài làm sao có thể đứng mà giảng sanh được chứ? Chứng minh công đức của Ngài là vô lượng vô biên. Nhưng bản hội tập của cư sĩ Long Thư, Ngài chỉ xem 4 loại bản. Hội Vô Lượng Thọ trong Kinh Đại Bảo Tích Đời Đường, Bồ Tát Long Thư chưa từng xem qua. Cho nên bản hội tập của Ngài không viên mãn. Những đời sau có người chú ý đến vấn đề này. Bành Tế Thanh, đầu triều nhà Thanh, đã làm một bản tiết hiệu. Ông không phải hội tập. Khoảng năm Hàm Phong, cư sĩ Ngụy Nguyên đã làm một bản hội tập, lấy bỏ điều thiếu thỏa đáng. Nên Đại sư Ấn Quang có phê bình về bản này. Cho nên như vậy mới đến đầu năm Dân Quốc, cư sĩ Hạ Liên Cư đã làm một bản hội tập viên mãn nhất. Ngài Hạ Liên Cư là người tái lai, chứ không phải người thông thường. Có người nói với tôi, nhìn từ trên bức hình của Ngài, thấy cơ thể Ngài là trong suốt. Nói với tôi, đây không phải là người thông thường, là người tái lai, là Phật Bồ Tát tái lai, đến cứu độ chúng sanh thời mạt pháp. Tương lai, kinh điển Tịnh Tông đến khi pháp Phật diệt hết, thì Kinh Vô Lượng Thọ vẫn có thể trụ thế 100 năm. Những đại đức đương thời như Lão Pháp Sư Huệ Minh, Lão Pháp Sư Từ Châu của Luật Tông, cư sĩ Mai Quang Hy đều khẳng định tương lai bản cuối cùng vẫn lưu truyền 100 năm chính là bản hội tập này. Bản hội tập này là tập đại thành của bản dịch gốc Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu các vị không tin thì có thể đem 5 loại bản dịch gốc ra để đối chiếu thử xem. Không nên phỉ báng nữa, không nên kỳ thị nữa, mà tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Nếu bạn nói Hạ Liên Cư là cư sĩ thì không có năng lực hội tập, thế thì bạn xuất gia, bạn thử hội tập xem. Vương Long Thư là cư sĩ, Ngụy Mặc Thâm cũng là cư sĩ, công tác hội tập từ triều Tống đến Dân Quốc toàn là do cư sĩ tại gia làm. Đại sư Liên Trì là tổ sư xuất gia, đã khẳng định và thừa nhận nó. Còn những lời phê bình kia đều là cái nhìn thiên lệch của cá nhân, vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi hiện nay ở Singapore đem bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hạ Lão phát tâm giảng lại tỉ mỉ thêm một lần. Thời lượng giảng lần này phải nhiều hơn rất nhiều lần so với những gì đã giảng trước kia. xử lý nhân quả của Tịnh Tông. Nếu chúng ta không thể hiểu rõ, thấu triệt, trong tâm không có chủ tể, niệm Phật niệm được mấy năm, gặp một người nào đó đến nói những lời đường mật như thế này, tôi nghe nói không cần phải niệm Phật nhiều như vậy, cũng không cần phải trì giới, cũng không cần phải ăn chay, chỉ cần phát nguyện giảng sanh là được rồi. Là đề xướng điều gì? Bổn nguyện niệm Phật. Họ hại chết người ta rồi. Họ chỉ nương theo nguyện thứ 18. Trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ, lúc sắp mạng chung một niệm đến 10 niệm đều có thể giảng sanh. Thường ngày việc xấu gì cũng có thể làm, cũng không sao. Đến lúc sắp mạng chung 10 niệm thì A Di Đà Phật liền đến tiếp dẫn, liền giảng sanh. Lời này nói không sai, nhưng lúc sắp mạng chung đầu óc bạn có tỉnh táo hay không? Nếu lúc sắp mạng chung bạn bất tỉnh nhân sự, mê mang mơ màng, thì dù cao tăng đại đức đến trợ niệm, bạn cũng không thể giảng sanh. Người hiện nay không có sức định, thích nghe lừa gạt chứ không thích nghe khuyên, nhận đồ giả chứ không nhận đồ thật. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, thời đại hiện nay của chúng ta là tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Bạn đừng xem người đến từ bên ngoài, cho rằng hòa thượng bên ngoài đến biết đọc kinh. Nên xem thường người bản xứ, mê tín theo người bên ngoài thì bạn đã sai rồi. Quá đổi sai lầm. Hy vọng đồng tu niệm Phật nên quay đầu lại, dâng theo lời giáo huấn của lão pháp sư Ấn Quang. Đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, tin sâu nhân quả, thật thà niệm Phật, thì chúng ta đời này mới có thể được độ. Cho nên thiền định chính là trong tâm có chủ tể, không nghe theo lời nhảm nhí. Trì giới niệm Phật nhất định là chính xác. Không ăn thịt chúng sanh là tâm từ bi. Bạn xem pháp đại biểu phía trước là 10 loại dần mây sáng, tiếp theo sau là đại viên mãn, chính là đại từ bi. Phật pháp là lấy từ bi làm gốc, bạn làm sao có thể từ bỏ căn gốc được chứ? Quên mất căn gốc rồi thì làm sao có thể giảng sanh được chứ? Niệm một câu A-di-đà Phật này, như thế nào gọi là niệm? Người hiểu được rất ít. Bạn chỉ biết niệm trong miệng, niệm trong miệng không có tác dụng gì. Người xưa nói mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Có niệm mà không có tâm thì dù có gào rác cổ họng cũng uổng công. Bạn có thể giảng sanh không? Nói hai chữ bổ nguyện này là không sai, nhưng họ chưa có nói rõ ràng. Tâm của bạn, nguyện của bạn, hạnh của bạn phải hoàn toàn giống với A-di-đà Phật vậy. Sau đó niệm một câu thì một câu tương ưng, niệm 10 câu thì 10 câu tương ưng. Tâm nguyện của bạn hoàn toàn trái ngược với Phật thì bạn niệm 10 vạn câu cũng không tương ưng. Tâm nguyện giải hạnh của A-di-đà Phật ở chỗ nào vậy? Ở trên Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên tôi giảng kinh nói cửu phẩm giảng sanh, cách nói này của tôi có một chút khác so với cách nói của đại đức xưa, nhưng ý nghĩa thì không có khác. Cách nói của tôi mọi người dễ hiểu. Pháp môn tịnh độ cũng không có đi ngược lại giáo lý. Tín giải hành chứng. Những pháp môn khác thì trước tiên phải giải, sau đó mới hành. Sự thuận tiện của pháp môn tịnh độ chính là bạn có thể hành trước, vừa hành vừa giải, chứ không phải bảo bạn chỉ hành mà không giải. Không phải vậy. Bảo bạn vừa hành vừa mong cầu giải. Chỉ có hành không giải cũng được. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều lão bà không hiểu kinh giáo, cũng chưa từng nghe kinh, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, lúc giảng sanh có thể đang đứng mà đi, đang ngồi mà đi. Chúng tôi đã từng thấy qua. Những người đó là gì? Những người đó là người thật thà. Sao gọi là thật thà vậy? Bạn nói với họ bất kỳ điều gì họ cũng không nghe. Họ chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, đắc định rồi. Những người này gọi là người thật thà. Người thật thà quá ít rồi. Trong một vạn người, khó có được một hai người thật thà. Suốt một ngày trong tâm cứ vọng tưởng phân biệt chấp trước là không thật thà rồi. Người không thật thà nhất định phải mong cầu giải. Lý luận hiểu rõ rồi, phương pháp sáng tỏ rồi, thì niệm một câu Phật hiệu mới tương ưng. Hay tin theo những lời đàm tiếu, tin theo tà thuyết là không thật thà. Đến cuối cùng khiến cho nhân duyên giảng sanh thù thắng trong đời này của mình đã bị bỏ lỡ rồi. Bạn nói như vậy đáng tiếc biết bao. Nhất định không được tin theo lời nhảm nhí. Trong tâm phải có chủ tể. Đây là thiền ba la mật. Bát nhã ba la mật là trí huệ. Trí huệ chính là đối với tất cả sự lý biết rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Tuy rõ ràng, sáng tỏ, nhưng tuyệt đối không chấp tướng, không phân biệt. Đây là trí huệ chân thật. Đây là tổng cương lĩnh tự hành hóa ta của tất cả chư Phật Như Lai. Chỉ người diễn thuyết là biểu diễn những điều này. Khuyên bảo tất cả chúng sanh cũng là khuyên những cương lĩnh này. Xem tiếp dưới đây, từ bi âm hỷ xả âm. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm. Là khoa mục chủ yếu mà thiên nhân cõi tứ thiệt sắc giới tu. Tham thiền nếu không có từ bi hỷ xả thì không thể sanh về trời tứ thiền. Công phu thiền tốt đi nữa cũng chỉ giảng sanh về trời dục giới. Sanh về trời dục giới không thể sanh về tứ thiện. Cho nên từ bi hỷ xả nhất định phải tu. Tu như thế nào vậy? Chúng ta hiện nay không có. Nhất định phải học tập. Từ là ban vui, giúp cho người khác được vui. Bi là nhìn thấy người ta bị khổ thì giúp họ lìa khổ. Đây gọi là bi. Giúp đỡ người khác được vui, như vậy gọi là bi. Hỷ là tâm hoan hỷ. Nhìn thấy người khác lìa khổ được vui, trong tâm sanh vui thích, chính là tùy hỷ công đức. Thế gian thông thường, người mê hoặc điên đảo, nhìn thấy người khác gặp chuyện vui thì sanh tâm đố kỵ. Như vậy thì sai rồi. Đố kỵ là bị tổn hại lớn, hại chính mình rồi. Cho nên hỷ là đem tâm đố kỵ chuyển trở lại. Không có tâm đố kỵ, chỉ có tâm tùy hỷ, Xả là tất cả có thể buông xả được, tất cả đều không chấp trước. Giải thoát âm là giúp tất cả chúng sanh đoạn phiền não ra khỏi tam giới. Đây là tiếng giải thoát. Vô lậu âm chính là âm thanh tịnh. Lậu là danh từ đại biểu cho phiền não. Vô lậu chính là phiền não đoạn hết rồi. Phiền não không sanh. Trí huệ âm, đại trí huệ âm. Đây chính là hai trí huyền thật. Phật Pháp là lấy trí huệ làm mục tiêu chung cho dạy học. Trong tam học, nhờ giới được định, nhờ định khai huệ. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, bát nhã có thể sanh trí huệ. Bát nhã chính là trí huệ thấy thực tướng. Mà trí huệ chính là hai trí huyền thật. Ý nghĩa trong đây là trí huệ huyền thật không phải không có nhân quả. Chư Phật Bồ Tát dùng hai loại trí huệ này giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp tất cả chúng sanh cũng khai mở được hai loại trí huệ này. Sư tử hống âm, đại sư tử hống âm. Đây là thí dụ về quy đức thuyết pháp dạy học của Phật Bồ Tát. Giống như tiếng sư tử gầm vậy. Dùng sư tử để thí dụ là Bồ Tát. Dùng đại sư tử để thí dụ là Phật Đà. Bồ Tát có thể giáo hóa người trong tam thừa. Phật Đà có thể giáo hóa tất cả chúng sanh, kể cả Bồ Tát Đẳng Giác. Cho nên xưng là đại sư tử. Vân Lôi Âm, đại Vân Lôi Âm. Đây là thí dụ. Mây có thể đổ mưa. Đổ là trút xuống. Lôi là nói sấm chớp, có thể làm chấn động lòng người. Thí dụ cho uy lực của nó. Thí dụ cho sự chấn động của nó. Phật Bồ Tát thuyết pháp có thể làm chấn động vọng tưởng phân biệt chấp trước của tất cả chúng sanh. Những pháp mà Phật nói ví như mưa pháp, bố thí rộng khắp, không có phân biệt, không có chấp trước. Giống như lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói, mưa trút xuống thì cây lớn hấp thu lượng nước nhiều, còn cỏ nhỏ thì hấp thu lượng nước ít. Không phải mưa có phân biệt cho bạn nhiều một chút, cho người kia ít một chút, không phải vậy. Mà là do căn tánh của bản thân bạn khác nhau. Cho nên tất cả chúng sanh nghe phần thuyết pháp, người căn khí nhỏ được lợi ích nhỏ, người căn khí lớn được lợi ích lớn. Người thiện căn sâu dày, ngộ nhập sâu. Người thiện căn cạn, ngộ nhập cạn. Chứ không phải Phật có phân biệt. Do căn tánh chúng sanh khác nhau, nên mới có đủ dạng hiện tượng khác biệt như vậy. Vậy là dùng mây sấm để làm thí dụ. Thí dụ cho Phật thuyết pháp rộng khắp, không có phân biệt, không có chấp trước. Thí dụ cho uy đức thuyết pháp của Phật có thể khiến tất cả chúng sanh giác ngộ. Xem tiếp kinh văn dưới đây. Xuất như thị đẳng, bất khả thuyết âm dĩ. Câu nói này là tổng kết âm thanh thuyết pháp. Sa bà thế giới, cập tha phương quốc độ, hữu vô lượng ức thiên long quỷ thần, diệt tập đáo đao lợi thiên cung. Âm thanh Phật thuyết pháp quả là có hiệu quả, chấn động hư không pháp giới. Không chỉ là thế giới ta bà của chúng ta, thế giới ta bà là khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một đại thiên thế giới. Tha phương quốc độ chính là tất cả cõi nước chư Phật. Ngoài thế giới ta bà, hết thảy đều bị chấn động. Trong mười phương thế giới đó, những chúng sanh có duyên này có duyên với ai vậy? Có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật, có duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Bởi vì pháp hội lần này muốn tuyên dương các công đức không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng tu nhân chứng quả độ hóa chúng sanh. Cho nên đặc biệt là người có duyên với Bồ Tát Địa Tạng, trời rồng quỷ thần trong vô lượng vô biên cõi nước mười phương cũng đều đến cung trời Đao Lợi để tham dự pháp hội này. Trong pháp hội lần này có Phật, có Bồ Tát, thanh văn duyên giác. Trong kinh văn dưới đây nói cho chúng ta biết, thiên long, thần chúng, quỷ dương, thảy đều đến cả rồi. Pháp hội này thật sự là thù thắng phu xong. Chúng ta xem kinh văn phía dưới này. Sở vị tứ thiên vương thiên, Đao Lợi thiên, Tu Diệm Ma thiên, Đâu Xuất thiên, Hóa Lạc thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên. Đoạn này là nói cõi trời dục giới. Dục giới có sáu tầng trời. Vì thời gian của chúng ta có hạn, nên chỗ này chúng ta không thể nói thêm tỉ mỉ. Pháp sư Thánh Nhất lần trước có giảng kinh Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn. Ngài có bộ giảng ký. Giảng ký của Ngài đơn giản rõ ràng, đều có giới thiệu sơ lược. Tôi ở chỗ này chỉ giới thiệu cõi trời tứ thiên vương, giới thiệu với các vị một cõi. Tứ đại thiên vương, dân gian Trung Quốc chúng ta thường gọi là tứ đại kim cang. Khi đi vào trong chùa miếu, bạn nhìn thấy Ngài đứng ngay cổng chính, giống như bảo vệ vậy. Đây là thần hộ pháp. Thật ra là trời tứ thiên vương, tứ đại thiên vương đích thực ở trong nhà Phật, họ là đại biểu cho hộ pháp. Trong điện thiên vương có thờ cúng tứ đại thiên vương, đồng thời cũng thờ cúng Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời Đâu Xuất Đà. Đây là hậu bổ Phật sau Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong nhà Phật. Tại vì sao thờ Bồ Tát Di Lặc ở điện thiên vương vậy? Hơn nữa, tạo tượng Bồ Tát Di Lặc lại không phải tạo tượng giống Bồ Tát truyền thống ở Ấn Độ, mà là tạo tượng Hòa Thượng Bố Đại thời Triều Tống Trung Quốc. Vào thời Nam Tống, Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện ở Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang. Ngài có dáng vẻ mập mạp, suốt ngày cứ cười toe toét, vác trên vai một bao vải lớn. Hòa Thượng Bố Đại là từ đâu đến vậy? Không ai biết. Cũng không biết được tên họ của Ngài là gì. Bởi vì Ngài suốt ngày vác bao vải lớn, nên cái bao vải lớn đó biến thành đặc điểm của Ngài. Cho nên người ta nhìn thấy Ngài liền gọi Ngài là Hòa Thượng Bố Đại. Vì vậy Hòa Thượng Bố Đại là có tên từ đó. Lúc viên tịch, Ngài nói với người ta Ngài là Bồ Tát Di Lặc hóa thân đến. Sau khi nói xong, Ngài liền ngồi yên thị tịch. Nên vì sao người Trung Quốc tạo tượng Bồ Tát Di Lặc là tạo tượng của Ngài, tạo tượng của Hòa Thượng Bố Đại. Ngài biểu thị cái tướng này, nó thật ra đây là trên kinh thường nói. Đệ tử Phật hóa hiện ở thế gian này là để thọ trì, đọc tụng, vì người diễn thuyết cho Phật Pháp. Diễn là biểu diễn, Ngài hoàn toàn là biểu diễn cho mọi người xem, làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng, khiến cho người ta nhìn thấy Ngài có thể sanh tâm giác ngộ. Cái bụng to nghĩa là có thể bao dung, là thị hiện bao dung. Người thế gian tâm lượng quá nhỏ hẹp, không thể bao dung được người khác. Bồ Tát Di Lặc là đại từ đại bi, Di Lặc là từ thị, đại biểu cho từ bi, cho nên thị hiện cái hình dáng bao dung này. Ngài có thể bao dung, ý nghĩa của cái bao giải cũng là bao dung. Ngài đến bất kỳ nơi nào, đồ người ta cúng dường Ngài đều cho vào trong bao cả, không phân biệt sang hèn, cũng không phân biệt tốt xấu, hết thảy đều bình đẳng cho vào túi. Có người hỏi Ngài, Hòa Thượng Bố Đại ơi, Phật Pháp là gì? Ngài liền để túi vải xuống. Biểu thị điều gì? Buông xả. Người ta nhìn thấy cũng hiểu được, ồ, buông xả. Sau khi buông xả rồi làm thế nào? Ngài vác bao lên rồi đi. Sau khi buông xả thì cầm lên. Buông xả là gì? Là trong tâm hoàn toàn, không có vướng bận. Nhấc lên là gì? Vì xã hội đại chúng phục vụ. Không có tâm riêng tư, hoàn toàn dâng hiến, vì đại chúng xã hội mà phục vụ. Buông xuống được, nhấc lên được, là biểu thị cái ý nghĩa này. Vẻ mặt luôn tươi cười, chúng ta đem Ngài đặt ngay trước chỗ dễ nhìn thấy nhất của cửa Phật. Và bước vào chùa miếu là thấy Ngài đầu tiên. Phải học Ngài, phải học cách buông xuống được, nhấc lên được của Ngài. Phải học tâm đại từ đại bi của Ngài. Phải học vẻ mặt luôn tươi cười của Ngài. Thường sanh tâm vui vẻ, vui vẻ tiếp dẫn tất cả đại chúng. Đem Ngài đặt ở trong điện Thiên Vương. Ý nghĩa này là hàm chứa điều gì vậy? Hộ pháp, hộ cho ai? Hộ cái gì? Hộ tâm từ bi. Biểu thị cái ý nghĩa này là hộ tâm từ bi của chính mình. Hộ tâm buông xả nhất lên của chính mình. Không cho quên mất. Hộ thường sanh tâm vui vẻ của chính mình. Hộ vẻ mặt tươi cười khi đối với người khác của chính mình. Hòa thượng Bố Đại là biểu hiện cho tánh đức của chính mình. Phải bắt đầu hộ từ chỗ này. Bạn xem ý nghĩa này sâu biết bao. Như vậy bạn mới có tư cách mà vào cửa Phật. Vào cửa Phật cần có điều kiện gì? Cần điều kiện này. Thật sự buông xả được tâm địa thanh tịnh, vô vi. Thật sự nhất lên được dùng lục độ giáo hóa tất cả chúng sanh. Nhất lên là biểu thị cho ý nghĩa này. Tứ Thiên Vương, Thiên Vương phương Đông Trị Quốc đại biểu cho làm tròn trách nhiệm. Thiên Vương tăng trưởng phương Nam đại biểu cho nỗ lực mong cầu tiến bộ, mỗi ngày cầu tiến bộ. Tuyệt đối không lạc hậu. Thiên Vương Quán Mục phương Tây, Thiên Vương Đa Văn phương Bắc là đại biểu cho cái gì? Cho học rộng nghe nhiều. Người Trung Quốc chúng ta nói đọc dạng cuốn sách đi dạng dặm đường, thành tựu học vấn chân thật, đức năng chân thật của chính mình. Sau đó bạn mới có thể vì xã hội, vì quốc gia, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Bạn không có trí huệ, không có đức năng, bạn lấy cái gì để phục vụ chứ? Là biểu thị cái ý nghĩa này. Ý nghĩa vô cùng viên mãn. Ý nghĩa biểu trưng của Tứ Đại Thiên Vương. Trời Tứ Vương, Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, tuổi thọ của thiên nhân là 500 tuổi. Một ngày của cõi trời Tứ Vương là 50 năm nhân gian của chúng ta. Cũng là tính một năm có 360 ngày. 50 năm nhân gian là một ngày của họ. Bạn xem tuổi thọ của họ là rất dài. Càng lên cao nữa thì tăng thêm gấp bội. Cho nên phước cõi trời rất lớn. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật.